Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, nếu không, bán đi gán nợ. Cô Phi Yến nhìn thấy Hàn Ngu Nhi thật bất ngờ. Hàn Ngu Nhi nhìn thấy cô Phi Yến không chỉ có ngoài ý muốn, còn có chút bối rối. Dù sao, nàng thiếu người, ta tiền, bây giờ còn rất thất thế. Hàn Ngu Nhi lập tức quay người đi. Cô Phi Yến vui, lập tức lớn tiếng hỏi hộ. Vệ, cái kia không ai muốn tiện nhân. Tới làm gì, cũng không sợ dơ nhà ta cửa. Sao, nghe lời này một cái. Hàn Ngu Nhi lập tức líu lo ngừng bước. Quay người trợn, mắt trừng đến. Cô Phi Yến muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu là lúc trước, nàng xem đều chẳng muốn nhìn Hàn Ngu Nhi một chút, mà bây giờ Hàn Ngu Nhi trên tay có nàng, muốn bí mật Hàn Ngu Nhi không chủ động đến, nàng đều sẽ đi tìm, nàng làm sao sẽ bỏ lỡ hôm nay cái này thời cơ tốt đâu. Cây thơm thảo bí mật nàng muốn, nợ nàng cũng muốn lấy, một dạng cũng không thể thiếu. Hàn Ngu Nhi tức giận đến trắng bệch cả mặt, lộn trở lại, tức giận. Cô Phi Yến, ngươi mắng ai? Cô Phi Yến đánh giá nàng một chút, hỏi ngược lại, ngươi không phải mình nhận sao? Hàn Ngu Nhi chán nản, ngươi, cô Phi Yến, ai là không ai muốn tiện nhân, trong lòng ngươi đầu nắm chắc. Nếu không phải Thiên Vũ Hoàng đế tứ hôn, Tĩnh Vương Điện Hạ làm sao có thể coi trọng ngươi? Ngươi cũng không quay về hảo hảo ngắm nghía trong gương. Cô Phi Yến hướng trên khung cửa khẽ nghiêng, thanh thản mà thưởng thức bắt đầu. Móng ngón tay, thật sao? Cái kia thật, ta thực sự là quá may mắn. Hàn Ngu Nhi đem nàng tự biết mình. Ai biết cô Phi Yến lời nói xoay chuyển, nhất định nói, may mắn điện hạ không phải cam tâm tình nguyện cưới ta. Nếu không, còn không biết hắn sẽ đem ta giày vò thành bộ dáng gì đâu. Điện hạ, thực sự là rất có thể rằng co, ta đều không chịu nổi. Ta về nhà chồng cũng liền hai ngày, ở hai đêm, điện hạ kém chút đem ta cái này eo cho giày vò gãy. Rồi, hắn nếu là cam tâm tình nguyện cưới, lúc này, ta đoán chừng còn xuống không được giường. Nàng vừa nói, tiện tay vịn eo, ra vẻ ngượng ngùng, điện hạ thực sự là, ai, nói ngươi cũng không hiểu, một lời khó nói hết nha. Lời này vừa ra, Tiền ma ma cùng bọn hộ vệ nguyên một đám sắc mặt tất cả đều phức tạp, mà vừa mới nghe danh mà đến, trốn ở phía sau cửa Hạ Tiểu Mãn, cũng nhịn không được ngửa đầu nhìn lên trời. Hắn không cách nào tưởng tượng Tĩnh Vương Điện Hạ nếu là nghe thế lời nói, lại là phản ứng gì? Chuyện này hắn là muốn bẩm cho Tĩnh Vương Điện Hạ biết rõ. Thế nhưng là, làm, như thế nào bẩm nha? Nguyên thoại thuật lại sao? Hàn Ngu Nhi tức giận đến cả người cũng không tốt. Nàng vốn liền không cách nào tưởng tượng như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu Tĩnh Vương Điện Hạ sủng hạnh nữ nhân sẽ là cái dạng gì? Nàng càng không cách nào tưởng tượng Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ có như vậy mất khống chế điên cuồng thời điểm. Nàng không tiếp thụ, cũng không tin. Nàng tức giận đến đưa tay chỉ hướng cô Phi Yến. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi đừng cho là ngươi đã làm gì sự tình người khác lại không biết. Ta cho ngươi biết, toàn bộ Tấn Dương thành người đều biết rõ ngươi đối với Tĩnh Vương Điện Hạ bỏ thuốc. Ngươi liền lừa mình dối người a. Cô Phi Yến rõ ràng là cố ý đem chủ đề dẫn tới vấn đề này bên trên. Trong Tấn Dương thành lời đồn liền dựa vào Tiền ma ma đi xác nhận, mà đem cái này lời đồn giải ra Tấn Dương thành, thậm chí giải ra Thiên Viêm, liền dựa vào Hàn Ngu Nhi. Cái khác không nói, chỉ bằng Hàn Ngu Nhi cùng Vạn Tấn Tô gia Tô Ngọc Thừa quan hệ, việc này sớm muộn là sẽ truyền đạo Tô Ngọc Thừa trong lỗ tai đi. Chỉ cần Tô Ngọc Thừa tin, Kỳ Úc liền sẽ tin. cô Phi Yến nụy hướng Hàn Ngu Nhi đến gần, đè xuống Hàn Ngu Nhi tay, thấp giọng, là, thì thế nào, ta có cơ hội này, ngươi không có. Hàn Ngu Nhi tức giận đến muốn giơ tay, chỉ tiếc, cô Phi Yến đã sớm cầm cổ tay, nàng, cô Phi Yến tiếp tục khích tướng, Tĩnh Vương Điện hạ người đã là ta, cái, gọi là lâu ngày sinh tình, tâm hắn, sớm muộn cũng sẽ là ta, không tin, hãy đợi, đấy, Hàn Ngu Nhi cười lạnh, cô Phi Yến, ngươi một chút đều không hiểu rõ hắn, hắn, tuyệt đối không phải cưỡng cầu đến nam nhân, tâm hắn ở ta nơi này, chờ xem, liền chờ xem, cô Phi Yến không nghĩ tới Hàn Ngu Nhi đối với quân cửu thần vẫn là có chút, hiểu ít nhiều, đáng tiếc, nàng hiểu đến không đủ. Hắn xác thực không phải cưỡng cầu đến nam nhân, nhưng là, hắn là sẽ cưỡng cầu nam nhân. Hắn cưỡng cầu lên, để cho người ta vô cùng khó khăn cự tuyệt. Cô Phi Yến phân thần bất quá chốc lát, rất nhanh, nàng liền thình lình kéo xuống Hàn Ngu Nhi đeo tại trên lưng gốc cây kia cây thơm thảo. Để cho Hàn Ngu Nhi đi giải lời đồn, là thuận tiện mà thôi. Nàng chân chính mục tiêu là bụi cây, này cây thơm thảo, nàng kéo một cái dưới, lập tức liền thối lui. Hàn Ngu Nhi không kịp chuẩn bị, trong mắt bắn ra đến dọa người sát ý. Trả lại, cho ta, nếu không ta không khách khí. Cô Phi Yến đem cây thơm thảo tàng đến phía sau, cười hỏi, ta thấy điện hạ bên, gối cũng thả một gốc, bảo bối đến muốn mạng. Còn không cho ta đụng, đây là, một hồi trước tại thần nông cốc, ngươi đưa cho hắn à, đây là ngươi hai tín vật, đính ước sao, cái này gọi là cái gì nha, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy, qua, cô Phi Yến sở dĩ không trực tiếp hỏi, tự có nàng suy tính, vừa đến, nàng nếu trực tiếp hỏi, khó tránh khỏi sẽ để cho Hàn Ngu Nhi đối với. Nàng cùng quân cửu thần quan hệ đem lòng sinh nghi. Thứ hai, quân cửu thần lấy ưa thích mượn cớ một mực nắm Hàn Ngu Nhi tìm cây thơm thảo. Nàng nếu đột nhiên trực tiếp ép hỏi, vạn nhất Hàn Ngu Nhi hoài nghi cây thơm thảo có chỗ lợi gì, vậy liền không ổn. Phải biết quân cửu thần cầm phiếu nợ cũng không có lập tức tìm Hàn Ngu Nhi ép hỏi, mà là một mực chờ đợi thời cơ. Nàng tiếp thủ việc này hẳn là muốn phi thường cẩn thận. Nàng tiếp tục trước đó hiểu lầm, đem cây thơm thảo làm tín vật đính ước đến truy cứu lại thích hợp bất quá. Hàn Ngu Nhi tại Tĩnh Vương phủ ở đây một đêm, vô cùng kiên định Tĩnh Vương điện hạ ưa thích bản thân, mà lúc này nghe cô Phi Yến lời nói này, nàng càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đúng, chính là tín vật đính ước. Hàn Ngu Nhi lại mừng rỡ, lại lo lắng. Nàng trực tiếp rút kiếm. Cô Phi Yến, thứ này không phải ngươi có thể đụng. Lập tức trả lại cho ta. Nếu không không khách khí. Cô Phi Yến cũng không e ngại, cười nói, làm gì động can qua đâu. Ngươi nói cho ta một chút đây rốt cuộc là cái gì, ta liền trả cho ngươi. Ngươi muốn chết? Hàn Ngu Nhi tức giận đến thực động thủ. Liền trong chớp nhoáng này, một bên hai tên hộ vệ rút kiếm mà đến, ngăn Hàn Ngu Nhi kiếm, đem cô Phi Yến bảo hộ ở sau lưng. Hàn Ngu Nhi chỉ coi những hộ vệ này là Thiên Vũ Hoàng Đế người. Nàng tức giận, làm sao nàng đoạt bản tiểu thư đồ vật, các ngươi còn lý luận? Thiên Viêm, thật sự muốn cùng ta Hàn gia bảo là địch sao? Chậc chậc chậc, lớn như vậy mũ ngươi cũng đừng chụp bổn vương phi trên đầu. Ngoặc kép, cô Phi Yến cười nói, bổn vương phi không phải đoạt ngươi đồ vật, bất quá là muốn cầm thứ gì chứng minh thân phận của ngươi. Hàn Ngu Nhi không rõ ràng cho lắm, ngươi có ý tứ gì? Cô Phi Yến lấy ra phiếu nợ, biến sắc, lạnh giọng mệnh lệnh, người tới, đem Hàn gia bảo Tam tiểu thư cho bổn vương phi áp lên. Nàng tiện tay đem cây thơm thảo ném cho hộ vệ, lại nói, lập tức phái người đưa đi Hàn gia bảo, tự mình giao cho Tô phu nhân, nói cho Tô phu nhân, nàng, nghĩa nữ thiếu bổn vương phi 12 vạn kim, đã quá hạn, nàng tốt nhất tại một tháng thời gian bên trong, đưa tiền đây chuộc người, nếu không bổn vương phi, chỉ có thể đem người bán đi, gán nợ, đừng nói Hàn ngu nhi, chính là bọn hộ vệ cũng đều âm thầm hít một hơi khí. Lạch, nữ chủ này, thật tuyệt, thật hung ác, đủ thô bạo. Hàn ngu nhi rốt cục nhớ tới bản thân còn thiếu cô phi yến 12 vạn kim. Nàng cả, kinh trợn mắt hốc mồm, tay mềm nhũn, kiếm đều cho rơi. Hết chương.